Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đẹp như dáng vẻ mảnh mai, xinh xắn, khắc sâu trong ký ức Huy. When I'm with you, everyday new flowers bloom. Nếu như Lyle Rowe là một người yêu tuyệt vời, như khi là một người bạn, thì cuộc đời này có lẽ không mong chờ điều gì hơn thế. Chỉ cần là tri kỷ thì đâu nhất thiết phải là bác sĩ quân y mới được. Hãy thi trường nào Huy thực sự yêu thích nhé. Chờ chỉ đơn giản là chờ thôi. Huy cảm thấy khó thở, tức ngực. Không biết từ lúc nào nước mắt lã chã rơi xuống ướt nhèm cả mặt, thấm đẫm cả trang lưu bút. Đã muộn quá rồi, muộn quá để có thể quay đầu lại. Tình yêu đầu đời đã kết thúc thật rồi. Kết thúc, ngay cả khi chưa được bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.